Chương 561, Thâm Lam Trọng Đồng. Lục Dực U Minh Bọ Cạp Hoàng, tại U Minh Hải bên trong đều thuộc về tương đương hiếm thấy tồn tại, đứng tại U Minh Bọ Cạp thống trị tầng bên trên, có thành thần tiềm năng. Nếu như luận thiên phú, Lục Dực U Minh Bọ Cạp Hoàng không kém chút nào tại Long Thiên Nhi cùng Thải Thận Nhi mấy người, thậm chí khả năng càng mạnh. Chỉ là từ khi Tịch Thiên Dạ đạt được nó về sau, liền một mực không có cơ hội đem nó ấp trứng đi ra, bởi vì năng lượng không đủ. Ấp trứng Lục Dực U Minh Bọ Cạp Hoàng cũng không phải đơn giản như vậy, không phải năng lượng gì đều có thể, nhất định phải thôn phệ những sinh linh khác huyết tính năng lượng mới được. Cũng là vì cái gì, Tịch Thiên Dạ ban đầu ở thụ quật bên trong phát hiện nhiều như vậy thánh giả hài cốt cùng hủy hệ tờ di cơ hờ, những cái kia toàn bộ đều là U Minh Bọ Cạp mâu trùng ấp trứng trùng trứng chuẩn bị đồ vật. Thậm chí Ngọc Thần Sơn Thần Ngọc Thiên Nữ đều trở thành ấp trứng U Minh Bọ Cạp trùng trứng vật hy sinh một trong. Kỳ thật nói đến, lúc trước U Minh Bọ Cạp mâu trùng chuẩn bị đã tương đương sung túc, Tịch Thiên Dạ tại nhìn thấy U Minh Bọ Cạp trùng trứng thời điểm, đã cách nó ấp trứng không xa. Nhưng sau đó trời xui đất khiến, bị Tịch Thiên Dạ điểm hóa về sau, lần nữa tiến hóa thành làm Lục Dực U Minh Bọ Cạp Hoàng. Như vậy U Minh Bọ Cạp mâu trùng chuẩn bị những năng lượng kia liền không đủ, mà lại xa xa không đủ. Tịch Thiên Dạ đạt được trùng trứng sau, đồng dạng một mực không có tìm được ấp trứng cơ hội của nó, bởi vì hắn cờ ở thôn phệ huyết tính năng lượng quá mức khổng lồ, mà lại phẩm chất yêu cầu cũng cao, cơ hồ rất khó vì nó tìm tơ y thật là của ngươi may mắn, cự đỉnh bên trong máu huyết mặc dù biến chất, nhưng ấp trứng ngươi lại dư xài. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, quá cao cấp thánh tổ tinh huyết, hắn tự nhiên không có khả năng cho U Minh Bọ Cạp trùng trứng ấp trứng, bởi vì quá lãng phí. Vẹn vẹn ấp trứng, những cái kia cự đỉnh bên trong hỗn tạp hủy hệ tờ di cờ hờ không thể tốt hơn, mà lại phẩm chất không có chút nào kém. Lục Dực U Minh Bọ Cạp Hoàng bị ấp trứng sau khi ra ngoài, hẳn là sẽ rất mạnh mẽ. Tịch Thiên Dạ nắm còn lại 10 cái cự đỉnh toàn bộ thu lại, mặc dù ấp trứng U Minh Bọ Cạp trùng trứng không cần nhiều như vậy, nhưng chờ U Minh Bọ Cạp Hoàng ấp trứng sau khi ra ngoài, nuôi nấng nó cần năng lượng sẽ chỉ càng kinh khủng. Tịch Thiên Dạ theo trong đại điện đi ra, rất nhanh liền xuyên qua mà quay về, an toàn thuận lợi rời đi. Thí luyện chi địa bên trong có không ít bảo vật, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội, toàn lực đi vơ vét một lần lại nói. Tức Vân Tâm chờ huyết tinh quỷ tức tộc người vẫn như cũ thủ tại dãy cung điện bên ngoài, nhìn thấy Tịch Thiên Dạ phơi phới theo cung điện chỗ sâu sống sót mà đi ra ngoài, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm bộ dáng. Trong lúc nhất thời toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm. Có ít người thấy này, nguyên bản cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng, không dám tùy tiện xông loạn tâm thái liền phát sinh cải biến, theo bản năng cho rằng cung điện chỗ sâu có lẽ cũng không nguy hiểm, không cần thiết để ý như vậy cẩn thận. Trong cung điện cấm chế tầng tầng, nguy hiểm vô cùng, làm thượng cổ tu sĩ tư nhân chỗ ở, không phải để cho các ngươi thăm dò truyền thừa bảo địa, lập tức rời đi thôi. Tịch Thiên Dạ thấy những cái kia huyết tinh quỷ tức tộc người kích động, cũng là nhàn nhạt nhắc nhở một câu, sau đó phiêu nhiên mà đi. Cỡ nhỏ lục địa chỉ là thượng cổ một vị đại năng chỗ cư trụ, không phải cái gì nơi truyền thừa hoặc là chỗ khảo hạch, sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, những người khác xông loạn cơ hồ không có bất kỳ cái gì đường sống. Đều dừng lại. Tức Vân Tâm quát lạnh một tiếng, nắm những cái kia kích động người toàn bộ ngăn lại. Kỳ thật, Tịch Thiên Dạ không có trước khi nói, nàng liền mơ hồ phát hiện nơi đây không phải bọn hắn có thể thăm dò địa phương. Hiện tại Tịch Thiên Dạ nói như vậy, càng thêm để cho nàng khẳng định. Tịch Thiên Dạ hắn gạt người A vừa mới cái kia đạo huyết quang như vậy dò người, hiển nhiên có trọng bảo xuất thế. Tịch Thiên Dạ đã ở bên trong đạt được trọng bảo, hắn nói như thế, nói không chừng bởi vì trong lòng tự tư, không muốn để cho chúng ta tiến đến được bảo vật. Một cái huyết tinh quỷ tức tộc thanh niên nhịn không được phản bác, ai không muốn tượng Tịch Thiên Dạ như vậy. Xông vào hạch tâm trọng địa, đoạt bảo mà đi. Ngu xuẩn, nơi đây dù cho có bảo vật cũng bị Tịch Thiên Dạ toàn bộ lấy đi. Ngươi cho là hắn hội lưu một điểm ở nơi đó chờ ngươi đi lấy các ngươi có đi hay không? Hành vi của mình chính mình phụ trách. Tức Vân Tâm lạnh lùng nói, cưỡng ép lôi kéo muốn nói lại thôi, có vẻ như cũng không muốn đi. Tức Vân Đồng xoay người rời đi. Thí luyện chi địa bên trong thuộc về bọn hắn huyết tinh quỷ tức tộc trọng địa số lượng cũng không ít. Làm gì ở chỗ này lãng phí thời gian. Tịch Thiên Dạ tại thí luyện chi địa bên trong lang thang, dự a theo chính mình ý nghĩ trong lòng, đi tới cái kia hắn có chút cảm thấy hứng thú cỡ nhỏ lục địa. Có đôi khi, hắn tại một cái lục trong đất thu hoạch tương đối khá, có đôi khi cũng sẽ không thu hoạch được gì. Hắn cùng tất cả mọi người khác biệt, bởi vì chỉ có hắn có thể ở trong hư không tự do đi lại, mảy may đều không chịu đến thí luyện chi địa quy tắc hạn chế. Thế là, rất nhiều thiên lan di tích bên trong sinh linh liền sẽ bỗng nhiên phát hiện, nguyên bản thuộc về bọn hắn tổ địa, thuộc tại chủng tộc của bọn họ nơi truyền thừa thế mà tổng lại đột nhiên ở giữa xuất hiện một cái ngoại tộc người, người kia đạp không mà đến, sau đó nghênh ngang rời đi, phảng phất toàn bộ thí luyện chi địa đều mặc hắn đi lại. Tịch Thiên Dạ đi qua U Viêm Hàn Ảnh tộc di tích, đi qua Long Nhân tộc di tích, đi qua Kim Diễm Linh tộc di tích, cũng đi qua Thần Mạch Nhân tộc di tích. Tại trong khoảng thời gian ngắn, hắn thu thập được hàng loạt tu luyện tài liệu. Đương nhiên, nếu là đối những người khác tới nói, những cái kia tài nguyên đã tương đương khủng bố, nhưng đối Tịch Thiên Dạ tới nói, sợ là đều không đủ hắn đột phá làm nguyên anh kỳ. Mà lại, chân chính tốt tài nguyên cái kia đều khó có khả năng tại trên thị trường mua được, quý giá mãi mãi cũng là dùng tiền cũng mua không được đồ vật. Tỷ như, Tịch Thiên Dạ vẫn muốn luyện chế mạnh hơn pháp bảo, Nam Quân Vương kiếm cùng Vô Gian Giáp lần nữa luyện chế, nhưng lại một mực cũng không tìm tới thích hợp tài liệu. Tại thí luyện chi địa bên trong, Tịch Thiên Dạ mới có cơ hội từng chút một đem tất cả vật liệu luyện khí đều thu thập đủ. Ngày thứ 13, Tịch Thiên Dạ xuất hiện tại một tòa thuộc về thần mạch nhân tộc cổ lão đại lục bên trên, đại lục núi non trùng điệp, phía trên dãy núi rất nhiều, diện tích cũng rất rộng. Nếu như hắn đoán không sai, nơi đây hẳn là thuộc về thượng cổ thần mạch nhân tộc một cái khu mỏ quặng, bởi vì đại sơn cùng đại sơn ở giữa, có rất nhiều đảo đới đi ra sâu không thấy đáy quặng mỏ. Tịch Thiên Dạ vừa mới đến chỗ này, còn không có chạm đất, một đoàn lam kim sắc ánh sáng liền phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời phía trên. Tịch Thiên Dạ đều hơi sững sờ, hắn còn không có thăm dò, trọng bảo thế mà liền trực tiếp xuất thế. Vẹn vẹn cái kia xem thẳng vào cửu thiên ánh sáng cũng có thể biết được cái kia đào được bảo vật chắc chắn không đơn giản. Thâm Lam Trọng Đồng. Tịch Thiên Dạ con mắt nhắm lại, nhìn cái kia khí trùng mây xanh ánh sáng, hơi hơi bật cười. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Thâm Lam Trọng Đồng chính là hắn trong kế hoạch luyện chế thanh thứ hai quân vương kiếm tốt nhất tài liệu một trong. Bất quá hắn cũng hiểu biết, cho dù ở trong tu tiên giới, Thâm Lam Trọng Đồng đều chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, có thể hay không đạt được hoàn toàn xem duyên phận. Tại Thái Hoang trong thế giới, muốn lấy được một khối Thâm Lam Trọng Đồng đoán chừng có chu tờ khó. Cho nên hắn cũng không có cưỡng cầu, chuẩn bị cân nhờ ở cờ mặt khác thay thế tài liệu. Nhưng mà ngươi càng là không đi nghĩ, kết quả nó lại chính mình chạy ra. Như thế không phải kinh hỉ lại là cái gì mà lại ở đây đại lục ở bên trên, hắn thế mà cảm ứng được mấy cái người quen khí tức. Những cái kia khí tức gợn sóng hết sức kịch liệt, hiển nhiên đang chiến đấu.